Hoàng hậu quá chính trực. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thái tử chưa tỉnh, Triệu Du liền mang theo Ôn Thuật rời đi, bỏ qua một bên Tô Thiều cùng Linh Y, đi rồi Yên Chi Phô. Liễu Khâm cho Thiện Vận làm lên tới cửa nữ tế, ân cần tại trong cửa hàng làm lên chân chạy hỏa kế, nhiệt tình cho khách nhân giới thiệu Yên Chi chỗ tốt, công bố bên trong bỏ thêm dược liệu có thể mỹ dung dưỡng nhan. Tuổi trẻ nữ tử không biết dược liệu tác dụng, miễn cưỡng bị hắn lừa gạt ở trong cửa hàng. Chuyện làm ăn cực kỳ tốt, Triệu Du đến thời điểm khiến người ta đi mua rất đa lễ phẩm, miễn cho Liễu Khâm đến khách. Thiện Vận tại trước quầy cho khách nhân đem Yên Chi đóng gói, nhìn thấy mi thanh mục tú tiểu lang quân đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới nhìn thấy Ôn Thuật, nàng thổi phù một tiếng liền nở nụ cười. Khách quý, khách quý, đi ra sau ngồi, ta bắt chuyện dưới khách nhân. Sau đó liền quá khứ, gã sai vặt dẫn hai người đi ra sau, đem mang đến quà tặng cũng cùng nhau đưa đi phòng khách. Liễu Khâm chăn đơn vận sai khiến đi gặp hai người, trên bàn đều là to to nhỏ nhỏ hộp gấm, so với trong cung đi ra ban thường, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Hắn trong lỗ mũi hừ một tiếng, còn hiểu được đến xem ta lão già chết tiệt này. Ôn Thuật phân phó gã sai vặt lui ra sau, trực tiếp đóng cửa lại. Sở thái tử độc khả năng dài. Liễu Khâm dâu mép hơi động, Dương giả không biết, người nói cái gì, ta không hiểu. Đối với Liễu Khâm trí nhớ không được, chỉ có Ôn Thuật có biện pháp. Nàng ra hiệu Triệu Du chớ nói chi, chính mình mở miệng, ta thăm dò qua sở thái tử mạch tương, cũng không phải là trong bụng mẹ mang đến cựu nhanh, nên là nhiều năm qua độc tố tiến vào ngũ tạng phế phủ. Trừ phi có giải dược, không phải vậy đại la thần tiên cũng cứu không được. Liễu Khâm nhìn nóc nhà, không hề trả lời. Triệu Du ngẩng đầu vừa vặn cùng Ôn Thuật đối diện. Ôn Thuật trong con ngươi lóe bất đắc dĩ. Nàng hiểu được, trắng thuần đầu ngón tay gõ gõ trên bàn hộp gấm, thanh âm chát chúa. Nàng nói, sở thái tử chết ở Tống Quốc, hai nước chiến tranh động một cái liền bùng nổ. Ngươi hẳn là muốn trở thành Tống Quốc tội nhân. Liễu Khâm nhìn nóc nhà ánh mắt rời xuống, thở dài một tiếng. Sở thái tử là song sinh, cũng là đích trưởng, hắn trúng độc nhiều năm như vậy, bệ hạ không hiểu sao. A Thuật nên biết độc không tốt giải, bởi vì không biết cái nào vài loại độc dược, sai rồi một mực sẽ người chết. Sở quốc sự, Tống Quốc nơi này không nói được. Triệu Du không có nhiều hơn phán xét, chỉ nói, ta chỉ muốn biết được hắn có thể hay không sống sót hồi sở quốc. Người nếu như chết ở Tống Quốc, sở tất sẽ hưng binh phạm cảnh. Liễu Khâm cũng rất khó khăn, trả lời, ta chỉ là đại phu, cứu sống, những này ta cũng không thể ra sức. Ta nhiều nhất một đường theo hắn hồi sở quốc, còn lại không thể ra sức. Đại phu cùng quân chủ không giống, trên người trọng trách không giống, đăm chiêu suy nghĩ đều là không giống. Triệu Du biết được Liễu Khâm tận lực, cũng không làm miễn cưỡng, hỏi những chuyện khác, có hay không là sở thái tử để ngươi ẩn giấu. Chuyện này cũng không vẻ vang, sở thái tử là có cựu nhanh, nhưng không chí tử, chỉ phải cố gắng bảo dưỡng làm có thể hưởng người thường chi thọ. Mà bệ hạ không nên nhiều nóng, dù sao hắn là thái tử, chính mình trúng độc, hắn hoàng đế lão tử đều mặc kệ, ngươi quản cái gì. Liễu Khâm hơi không kiên nhẫn, nói xong cũng muốn đến khách. Ôn Thuật nhận biết được chuyện này phức tạp sau khi sẽ không có hỏi lại, cùng Triệu Du một đạo ra ngoài. Thiện Vận vào lúc này hết bận đi tới, gần nhất trong cửa hàng chuyện làm ăn được bận bịu có phải hay không, nghĩ lại mời người đến giúp đỡ. Nàng nhìn thấy hai người muốn đi liền cười nói, lưu lại ăn cơm chưa, ta cho các ngươi làm tốt hơn món ăn. Các ngươi cái kia cha gần nhất không biết nổi điên làm gì, bận bịu đến không thấy bóng người tử, hắn đi nơi nào? Ôn Thuật kỳ quái nói. Thiện Vận phân phó người đi mua thức ăn, xoa xoa trên tay bụi, nói, trốn ở trong phòng lật sách. Ôn Thuật hiểu được, Liễu Khâm tự nhận y thuật không tầm thường, đối mặt sở thái tử độc cũng là không thể làm gì. Mất mặt, mới sẽ vội vội vàng vàng đem các nàng đuổi ra. Nàng cười nói, không cần, chúng ta còn có việc. Ngài quan tâm phụ thân ta, như gặp khó khăn liền đi tìm chúng ta. Thiện vận không tốt ở thêm. Cười tủm tỉm đem người đưa ra cửa hàng. Sở thái tử bệnh không thấy tốt hơn. Trao đổi sự cũng theo đó chỉ hoãn hạ xuống. Hoàng đế khiến người ta đem dịch quán vi lên. Để linh y đem sở quốc mang đến binh lính đều cách ly lên. Phòng ngừa có người từ trung làm loạn. Như vậy quá nửa tháng. Ôn thuật cũng bị đưa vào trong cung. Tô Văn Hiếu tức giận đến nhất cả ngày không có ăn cơm. Vương thị không đi phản ứng hắn. Cũng đã thành chắc chắn. Còn cương cái gì? Đừng không muốn cho A Thuật bị sở quốc tiểu cô nương bắt cóc mới cam tâm. Vào cung đêm đó, hoàng đế rất sớm trở về Phúc Ninh Điện. Nạp phi không giống lập hậu như vậy rườm rà. Người vào cung là được. Triệu Du tự giác cùng A Thuật đã đại hôn quá. Đều đã tế bái quá thiên địa. Ôn thuật không có cảm giác nhiều lắm. Cùng thường ngày so với. Chỉ là thay đổi một chiếc vào cung xe ngựa thôi. Đúng là Triệu Du trong mắt nhiễm phải hưng phấn. Tiến vào cuối cùng cũng chậm chậm di chuyển đến ôn thuật nơi đó. Thấp giọng nói. A thuật, ta ngày mai không thượng triều. Mang ngươi xuất cung đi xem. Có được hay không? Hai người cùng một chỗ sau. Cả ngày đều là quay chung quanh chính sự. Nàng đặc biệt miễn hướng một ngày. Nói thiên hạ biết người. Nàng là yêu thích ôn thuật. Ôn thuật ngồi trên giường nhỏ. Nghe được Triệu Du mềm nhũn âm thanh sau khẽ cười nói. Sở thái tử bệnh tình chưa được. Ngươi tại sao còn có tâm tình đi chơi? Triệu Du tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Ngồi đến thẳng tắp. Phản bác. Hắn là sở quốc người. Ta đã hết lực đi cứu trí. Cũng không thể bởi vì ngày khác tử liền chỉ là sở thái tử bị bệnh nửa tháng. Nàng theo ngày đêm không yên. Đã lâu chưa từng ngủ quá một ngày tốt giấc. Nàng cũng đã hết lực. Sở thái tử chính mình vốn là thân thể không được. Còn ra khiến Tống quốc. Hơn nửa vẫn là sở vương hậu muốn dằn vặt hắn. Ôn thuật vào cung trang dung đều đã tẩy đi. Trắng trong thuần khiết khuôn mặt tại ánh nến dưới hiện ra mấy phần ôn nhu. Triệu Du nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn nàng. Ôn thuật cảm thấy không dễ chịu. Thấy nàng như thế hưng phấn lại giác buồn cười. Nói, ngươi nhìn ta làm cái gì? Mấy ngày chưa từng thấy ngươi. Tất nhiên là phải cố gắng nhìn một chút. Triệu Du lía, ML, yếm khóe môi của chính mình. Màu sắc trong trẻo. A thuật vẫn là vào cung đến rồi. Nàng hưng phấn sau khi đã nghĩ lên Phúc Ninh Điện thủ vệ. Nói, nơi này không có ngươi phân phó là sẽ không có người bên ngoài tiến vào. Ôn cần khiến người ta đến chuyển ngươi đi gặp nàng. Ngươi cũng không cần để ý biết. Ôn gia cùng Tô gia thế lực ngang nhau. Tô Văn Hiếu sẽ che chở ngươi. Mắt nhỏ lấm lét nhìn trái phải. Không có chút nào an phận. Lúc này cả triều văn võ tâm đều đi theo sở thái tử bệnh. Ôn thuật cũng là như vậy. Kiếp trước bên trong coi như linh y chết rồi. Sở thái tử đều không có quá to lớn tâm tình chập trùng. Vội vã về nước đi rồi. Nghe nói trở lại sở quốc sẽ chết. Tiếp theo chính là sở vương hậu nắm quyền. Đối với Triệu Du mà nói. Nàng không có trải qua diệt quốc đau đớn. Không có cảm giác nhiều lắm. Ôn thuật trong lòng bất định. Triệu Du liền bắt đầu lải nhải lên. A thuật không cần lo lắng. Ta đã cùng Tô Văn Hiếu thương nghị quá. Nếu là sở thái tử thật sự chết ở Lâm An Thành. Ta liền cấp tốc tăng thêm biên cảnh bố phòng binh lực. Sẽ không xuất hiện ngươi trong mộng tình huống. Còn có cái kia linh y phải làm biết được là sở thái tử bệnh mình không được. Chỉ là sở thái tử trên người mình mang độc. Điểm ấy không được tốt làm. Khiến người ta chăm miệng cũng không thể bào chữa. Triệu Du lải nhải nửa canh giờ. Nhìn sắc trời không đã sớm đi rửa mặt thay y phục. Ôn thuật đã sớm rửa mặt. Một mực chờ đợi nàng trở về. Hai người đều rất bình tĩnh. Không có kiếp sau gặp lại mừng rỡ. Chỉ có gắn bó ôi kéo dài tình ý. Sáng sớm hôm sau. Hai người thức dậy đều rất sớm. Mới dùng qua đồ ăn sáng. Liễu Khâm cùng Tô Văn Hiếu cùng đến rồi. Triệu Du cảm giác thiên dương. Nàng hôm nay muốn hưởng tuần trăng mật. Ai oán mà nhìn ôn thuật. A Thuật, chàng ngươi lại tới quấy rối. Nàng tại Ôn Thuật trên bả vai sượt sượt, hai tay cầm lấy nàng vạt áo, chậm chạp không hết hai người đi vào. Ôn Thuật ôm eo nàng, đem người ra bên ngoài đẩy một cái. Chờ bọn hắn đi rồi, chúng ta tái xuất cung không muộn. Triệu Du Bát ở trên người nàng không đứng lên, oán giận nói, mới không phải, Tô Văn Hiếu đối với ngươi tiến cung một chuyện liền không vui. Hiện tại biết được đến thêm phiền, Sở Thái Tử nên dùng thuốc hay dùng thuốc, tới nơi này có tác dụng gì? Nàng lòng tràn đầy ưa thích đi hưởng tuần trăng mật, đều chọn xong địa phương đi chơi. A Thuật như cảm thấy khó chịu, còn có Tô Thiều cùng An Nhiên đây. Ôn Thuật vỗ vỗ bờ vai của nàng, khuyên nhủ, mà nghe nghe bọn họ nói cái gì. Không đại sự liền phái bọn họ hồi cung, ta bồi ngươi đồng thời. Khỏe không? Triệu Du không thể làm gì Triệu Kiến Tô Liễu hai người. Ôn Thuật ở một bên lẳng lặng thưởng thức trà, không có quá nhiều can thiệp. Liễu Khâm tiến cung vẫn là vì Sở Thái Tử độc. Hắn nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải, muốn phải thử một chút. Nhưng Tô Văn Hiếu không đồng ý, nếu là thuốc thí nghiệm thất bại, độc chết Sở Thái Tử, há không phải liền xưng Sở Vương Hậu tâm ý. Hai người tranh chấp không ngớt, liền đến Triệu Du xử đến đáp án. Sở Thái Tử độc hơn nửa cùng Sở Quốc Đế Hậu có quan hệ. Tùy tiện mở ra, phản sẽ khiến cho bất hòa. Còn nữa quan chủ không có 100% tự tin. Không thể thí. Nơi này ngoại trừ Sở Thái Tử ở ngoài, cũng không có thể làm chủ người. Trẫm không đồng ý, Triệu Du nói. Liễu Khâm lúc này liền giơ chân. Đó là một cái mạng. Trong mắt của ta chỉ có sinh tử, không có các ngươi những kia đạo lý lớn. Bắt đầu cũng là bệ hạ để ta đi chữa bệnh. Hiện tại ta có giải độc phương thuốc, các ngươi lại không rõ. Có phải là bắt ta lão già đùa giỡn? Tô Văn Hiếu trầm mặc hồi lâu, mới mở miệng, thần cùng bệ hạ tương đồng, dù cho có thể giải cũng không thể giải. Sở đế đa nghi, vì khống chế thái tử cho hắn hạ độc, chúng ta tùy tiện giải. Sở đế ghi hận trong lòng, thông thương việc sẽ coi như thôi. Tô đại nhân cả nghĩ quá rồi, lão tử làm sao sẽ cho nhi tử hạ độc. Liễu Khâm liếc mắt nhìn Tô Văn Hiếu, cảm thấy những người này quá mức chuyện bé xé ra to. Nếu để cho Sở Thái Tử giải độc, Sở Đế còn không đội ơn. Triệu Du bản năng quay đầu lại nhìn Ôn Thuật, đi trưng cầu nàng ý kiến. A Thuật biết được Sở Quốc quá nhiều bí mật, nàng nơi đó sẽ có đáp án. Ôn Thuật bị Triệu Du sáng quắc ánh mắt nhìn ra ngực đau đớn, than thở, vẫn là không rõ tốt. Sở Thái Tử ước chừng tỉnh lại đều không muốn giải, không bằng đi hỏi một chút ý của hắn. Liễu Khâm đứng ở trong điện lại như nghe đại cổ sách như thế. Một lát chưa kịp phản ứng. Mọi người muốn sống, vì sao không rõ đây? Các ngươi đúng là nói cho ta nghe một chút. Ta bận bịu hơn một tháng, liền không hề làm gì. Trong điện yên lặng một hồi sau, Triệu Du mở miệng trước nói. Hắn quốc việc không nên tùy ý nhúng tay. Không phải vậy đến lúc đó chết liền không phải một Sở Thái Tử, sẽ là ta Tống Quốc thành ngàn hơn trăm bách tính. Liễu Khâm tức giận đến một trận không nói lời nào, phất tay áo liền đi. Đám người kia không thể nói lý. Tô Văn Hiếu nhìn Ôn Thuật một chút, cũng theo Liễu Khâm một đạo đi rồi. Trong điện cuối cùng còn sót lại hai người. Triệu Du sượt đến Ôn Thuật bên cạnh, thở dài một tiếng. A Thuật, ta cảm thấy chúng ta rất may mắn, đều là hoàng thất con cháu. Nàng tuy bị bách trở thành khôi lỗi hoàng đế, nhưng tiên đế đối đãi nàng rất tốt, để lại phụ chính đại thần. Nàng từng bước tới đây, như là tập tễnh mà đi tiểu lão đầu. Chọc phát cười Ôn Thuật, Sở Thái Tử nhiều như vậy năm dùng vô số đại phu, có lẽ biết được thân trung độc, sự sống chết của hắn đều tại cha của chính mình nắm trong tay. So với ngươi ta, bất hạnh rất nhiều. Ngươi còn muốn đi ra ngoài chơi sao? Triệu Du lắc đầu, nàng là thiên tử không giả, cũng không phải sắt thép làm. Sở Thái Tử người ngoài đôn hậu, đăm chiêu suy nghĩ đều vì hai nước bách tính. Người như vậy ngày khác trở thành hoàng đế, tất nhiên vượt qua cho nàng cái này bán điếu tử. Không đến liền thôi, ta cho làm điểm tâm. Muốn ăn sao? Ôn Thuật sờ sờ Triệu Du tập hợp tới được đâu. Ý cười thanh thiện, nàng đối với Sở Thái Tử không có quá nhiều thương hại. Là chính hắn sẽ không phấn khởi phản kháng. Cam nguyện đem sự sống chết của chính mình giao cho người bên ngoài trong tay. Nhắc tới điểm tâm, Triệu Du tâm tình tốt một chút. Xung phong nhận việc, ta cho ngươi vỏ mì. Tác giả có lời muốn nói. Thật nhiều trùng, không có nắm bắt, ngày mai nắm bắt, thứ lỗi. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, tử ngự thiếu ra một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, thập tam giận tướng, bụi bụi hướng về ngươi phất tay một cái 10 bình. 38.324.116, điện hạ 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.